Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, ta làm tiểu đệ của ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất quá bọn họ ở sàn biểu diễn tối bên. Ngoài bãi đậu xe nơi đó, nhưng là gặp phải phiền toái. Chỉ gặp mấy chục cầm đao gậy gộc người tựa hồ đã sớm ở hầm đậu xe nơi đó cung kính chờ đợi đã lâu. Thấy Dương Thiên Long theo đầu sư tử bọn họ sau đó, những người này vội vàng đem tàn thuốc trong tay hướng dưới đất hung hăng ném một cái. Ngay sau đó người người đều là một mặt tàn nhẫn xem tướng đất hướng bọn họ sải bước sau rơi đi tới. Dương Thiên Long bọn họ trong lòng giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới sàn biểu diễn tối lão bản vậy mà sẽ ở hầm đậu xe mai phục. Bất quá giật mình ngay tức thì sau đó, bọn họ liền cũng là một cái đổi được ổn định đứng lên. Loại tràng diện này ở bọn họ trong đời không hề ít gặp. Giết, đối phương tất cả đều là một đám 18-19 tuổi tuổi trẻ. Những thứ này tuổi trẻ tuy nói không thiếu đều là cánh tay nhỏ chân nhỏ. Nhưng là gợi lên chiếc tới, nhưng là cả người trên dưới đều tràn đầy ngoan kính. Lớn có một loại không đem đối thủ giết chết tuyệt đối không từ bỏ ý đồ sự dẻo dai ở trong đó. Một tiếng giống to sau đó, chỉ gặp đám này côn đồ các ké cua đao gậy gộc giống như là đội cảm tử vậy hướng Dương Thiên Long. Bọn họ bên này vọt tới. Thảo, đối thủ cái này một giống to. Không khỏi được lập tức liền đem Dương Thiên Long bọn họ bên này tất cả mọi người huyết tính cho. Kích phát ra, bọn họ nhanh chóng tản ra. Những tên côn đồ các ké vậy hô to vọt vào. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng không còn dùng được. Dương Thiên Long bọn họ bên này người người đều là thân đánh trăm trận cao thủ. Không tới 10 hiệp xuống. Những côn đồ các ké này cửa liền từng cái quỷ khóc sói chu nằm ở trên mặt đất. Đối thủ còn lại 3 tên, bọn họ cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới đối phương sức chiến đấu lại là như vậy dũng mãnh. Bất quá ngay tức thì, bọn họ chính là đồng loạt móc trong ngực ra súng lục tới. Nhanh chóng trốn, Dương Thiên Long quát to một tiếng. Tất cả mọi người nhanh chóng lại có phân tán chạc ở hầm đậu xe trốn. Bình bịch bịch, đối thủ mấy tiếng súng vang. Không mục đích gì bắn đánh vào trên vách tường. CMN, bọn họ lại có thể mang súng. Đa Pông không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn theo bản năng đưa tay hướng trong ngực móc ra. Thật bất ngờ phát hiện mình ngày hôm nay ra cửa cũng không có mang súng. Không chỉ Đa Pông không có mang theo súng ống, liền liền tiểu đệ của hắn cửa ngày hôm nay cũng là không có mang bất kỳ người gì. Đối phương tiếng bước chân bắt đầu chậm rãi ở dưới đất xe trận di động. Bọn họ mỗi một bước cũng rất dè đặt, đầu sư tử vậy theo bản năng ở trong túi tìm kiếm ám khí của hắn. Không ngờ tìm nửa ngày, lại có thể cũng là cái gì thu hoạch không có. Hoa Hạ Long đâu? Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử lập tức nghĩ tới Dương Thiên Long cũng không có ở bên cạnh mình. Hắn bắt đầu là Dương Thiên Long thân người an toàn lo lắng. Dương Thiên Long một người mới vừa rồi núp ở trong một cái góc mặt. Tránh xong sau đó, hắn không khỏi được nhẹ ra một hơi. Tiếp theo đưa tay về phía siêu cấp điện côn, nhìn một cái trong ngực mình siêu cấp điện côn. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Tốt như vậy xử người gì mình đã rất lâu không có sử dụng. Hắn cũng không cần đứng lên cùng đối phương mặt đối mặt giao thủ. Hắn thậm chí chỉ cần nằm trên đất, phát hiện mục tiêu sau đó, nhẹ nhàng nhấn một cái công tắc kiện là được. Nằm trên đất, Dương Thiên Long xuyên thấu qua rậm rạp chằng chịt bánh xe thai tìm kiếm đối phương bước chân tới. Không lâu lắm, quả nhiên hắn phát hiện đối phương ở cách đó không xa chỗ lối đi di động bước chân. Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấn một cái công tắc, tí tách hai tiếng, cái tên kia chính là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Thế nào? Ngoài ra hai cái nhanh chóng dùng thái tiếng nói, bọn họ nhanh chóng hướng mới vừa rồi ngã xuống cái tên kia chỗ đến gần. Dương Thiên Long lần này là không chút khách khí, hướng về phía hai tên kia cũng là nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngay sau đó hai tên kia cũng là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Đầu sư tử theo Đa Pông cũng đều rất kinh ngạc, bọn họ mới vừa nghe được có người ngã xuống đất thanh âm. Nhưng cũng không có nghe được tiếng súng. Đây là chuyện gì? Đi ra đi, bọn họ bị ta làm xong. Dương Thiên Long nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một mặt bình tĩnh từ trong góc mặt đi ra. Lần này đầu sư tử theo Đa Pông lập tức rõ ràng. Bọn họ vội vàng từ mỗi người chỗ núp chui ra. Quả nhiên ở chỗ lối đi, bọn họ phát hiện ba tên kia đã bất tỉnh chết ở trên mặt đất. Đa Pông mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thế nào? Bọn họ bị đồ chơi này cho điện choáng váng. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm trong tay siêu cấp điện côn ném cho Đa Pông. Đây là cái gì? Đa Pông không khỏi được nhìn xem đây giống như là gậy cảnh sát giống như vậy. Điện côn sao? Đúng vậy, điện côn, hữu hiệu điện giật phạm vi có thể đạt tới đến 15 mét bên trong. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói, như thế lợi hại. Đa Pông tựa hồ đối với cái đồ chơi này rất là cảm thấy hứng thú. Hắn ánh mắt không khỏi được nhìn xem cách đó không xa còn trên đất quỷ khóc sói chu những tên. Dĩ nhiên, nếu không thử một lần, Dương Thiên Long hướng về phía Đa Pông nói. Đa Pông gật đầu một cái, ngay sau đó cầm trong tay điện côn nhắm ngay trên đất một người vô cùng lực giãy dụa người. Đừng, đừng, tên kia một cái liền chú ý tới Đa Pông trong tay đang cầm một người gì chỉ mình. Theo bản năng, hắn nhanh chóng khoát tay cầu xin tha thứ. Nếu như đó là một cây súng lục mà nói, vậy mình liền xong đời, phải không? Đa Pông khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, đại ca, đừng bắn, tên kia quả nhiên cho rằng đó là một cây súng lục. Hì hì, đáng tiếc ngươi nói không tính. Đa Pông khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhấn công tắc, nhẹ nhàng tí tách hai tiếng, chỉ gặp tên kia ngay tức thì cũng là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Còn lại người cũng đều dọa sợ không nhẹ. Người người nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trở về nói cho chủ các ngươi. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Sau này cũng không ai phạm ai. Nói xong câu này nói. Đa Pông không có lấy thêm những người khác làm cái bia. Mà là đem siêu cấp điện côn thu vào. Cái này thật đặc biệt là một thần khí. Đa Pông mặt đầy yêu thích không buông tay. Trở về khách sạn trên xe, đầu sư tử không khỏi được nhìn Đa Pông hỏi, lão hỏa kế, người thật liền chuẩn bị tính như vậy. Đa Pông hừ lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, nói, làm sao có thể, bọn họ đặc biệt thiếu chút nữa muốn mạng của bố. Lão tử phải đem bọn họ toàn bộ thủ tiêu, chẳng qua sau này không đến chậm cốc, đi tam giác vàng, cái này đặc biệt mới là ta biết ngươi. Đầu sư tử khẽ mỉm cười nói, chờ ngươi làm xong vậy một phiếu sau đó, ta liền mang theo các huynh đệ tới làm bọn họ. Đa Pông một mặt hung tợn nói, chúng ta có lẽ có thể cùng nhau. Dương Thiên Long đây là vậy nói chuyện, cùng nhau. Đa Pông sững sốt một chút, đúng, làm xong một phiếu này, sau này lại cũng không bước lên nước Thái đất đai. Dương Thiên Long cười nói, được. Sau này ta cùng các người đi Phi Châu. Đa Pông cởi mở cười một tiếng nói, đi Phi Châu bán ma túy. Không, làm cái võ trang phần tử. Đa Pông một mặt kiên quyết lắc đầu một cái, ta cũng không hy vọng các người xem thường ta chất độc này buôn. Đến Phi Châu sau đó, ta muốn lần nữa làm người, kiên quyết không bán ma túy, cùng các người phối hợp. Đa Pông lúc trước vậy từ đầu sư tử trong giọng nói biết được liền Dương Thiên Long ở Phi Châu có không tầm thường võ trang thực lực. So với hắn chất độc này buôn vẫn là phải uy phong không thiếu. Vì vậy hắn vậy quyết định đến Phi Châu sau đó cho Dương Thiên Long làm một tiểu đệ. Cái khác trước không nói, liền mới vừa rồi ở nhà để xe dưới hầm vậy mấy cái.